Liệu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ, Liệu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 309 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liệu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liệu Truyện bằng cách bấm like, share và comment những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liệu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Ta giống như hoàn toàn chính xác đã nghe qua một chút tương quan truyền thuyết, nói là những địa phương này có rất là vật cổ quái. Lâm Tây Nham ở bên cạnh rất là nghiêm túc mở miệng giải thích, đáy mắt của hắn mang theo một tia xoắn xuýt thần sắc, cuối cùng vẫn là đem những gì mình biết sự tình đều nói ra. Nghe nói có một người hắn lọt vào một cái cỡ lớn thế lực trả thù, cho nên nói bị người phong ấn đến cái này trong gương, từ nay về sau đều không có cách nào có thể ra tới. Đối phương dùng một chút rất ác độc thủ pháp đem nó phong ấn chính là vì để hắn căn bản không có biện pháp có thể tiếp tục ở bên ngoài chạy khắp. Nhưng trên thực tế hắn cái gì sai cũng không có, chỉ là lọt vào trả thù mà thôi. Đến tiếp sau sự tình cũng liền vô cùng đơn giản. Đối phương lọt vào trả thù, trong lòng tức giận, cho nên mới biến thành một cái lệ quỷ, một loại tồn tại sinh hoạt trong gương. Chỉ cần có người tiếp xuống đến cái này tầm gương, liền sẽ lọt vào điên cuồng trả đũa. Đối phương cũng sẽ liều mạng đi chiếm cứ thân thể của hắn, phá hủy linh hồn của hắn, biến thành cùng mình ngang hàng ác ma, một loại tồn tại. Nghe được những lời này về sau, Trần Bình biểu lộ cũng biến thành nghiêm túc. Thật không nghĩ tới còn có những chuyện này. Cái này truyền thuyết cũng làm cho người cảm thấy rất là tiếc nuối. Trong bộ lạc luôn là có các loại lung tung ngổn ngang sự tình. Cái này khiến hắn cảm thấy cái này bộ lạc thực sự là quá không bình thường. Trần Bình lại một lần nữa cầm lấy gương đồng, nghiêm túc nhìn thoáng qua, ngay sau đó biểu lộ trở nên có chút khó coi. Hắn phát hiện trong gương không còn là một mảnh đen như mực, mà là một cái rất khủng bố ma quỷ đồng dạng tồn tại. Bên trong là một cái rất quỷ dị đồ vật, cũng không phải mình. Bị giam giữ ở bên trong chính là ngươi sao? Trần Bình biểu lộ trở nên có chút nghiêm túc, hắn cứ như vậy trực cầu cầu nhìn chăm chăm đối phương, trong lòng rất hiếu kỳ đây là cái tình huống như thế nào. Giam ở bên trong ác ma cũng không có nghĩ tới tên này sẽ nói chuyện với mình, nháy mắt liền ngây người, biểu lộ cũng biến thành có chút nghiêm túc. Thật không nghĩ tới người thế mà có thể nhìn thấy ta. Dựa theo tình huống bình thường để nói, người bình thường đều chỉ có thể nhìn thấy một đoàn đen, mà Trần Bình thế mà còn có thể nhìn thấy hắn tồn tại. Cái này thật sự là làm cho người rất kinh ngạc. Trần Bình cứ như vậy trực cầu cầu nhìn chăm chăm đối phương, cũng không có nửa điểm phản ứng. Hắn muốn biết gia hòa này đến tột cùng dự định làm chút gì. Lão hòa thượng là huynh đệ của mình, hắn không có khả năng không quan tâm, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề này. Không nghĩ tới ta thế mà đối huynh đệ của ngươi xuống tay, thực sự là thật có lỗi. Chẳng qua đây cũng là chuyện không có cách nào, ta người này chết thực sự là quá oan, ta cần nhất định có người tới giúp ta. Đã ngươi có thể nhìn thấy ta, vậy liền chứng minh giữa chúng ta phi thường có duyên phận. Ta lựa chọn đem ta tất cả mọi chuyện đều ủy thác cho ngươi, không biết ngươi có nguyện ý hay không. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ không vô duyên vô cớ để ngươi làm việc. Ta sẽ nghĩ biện pháp cho ngươi cung cấp rất nhiều trợ giúp. Nếu như ngươi có thể giúp được ta, ta sẽ ban thưởng ngươi rất nhiều tiền cùng các loại tu hành tài nguyên. Cái này cũng sẽ là ngươi cảm thấy hứng thú. Ác ma này mang trên mặt nóng nảy thần sắc, hắn cũng hy vọng có thể thừa cơ hội này để Trần Bình giúp chính mình một tay. Nếu như Trần Bình thật có thể giải quyết vấn đề, vậy hắn nguyện ý đem mình hết thảy đều cho Trần Bình. Nghe được những lời này về sau, Trần Bình cũng quyết định đáp ứng hắn điều thỉnh cầu này. Chuyện này đối với mình đến nói, hẳn là không có cái gì khó khăn quá lớn. Nếu như là có thể giúp được đối phương, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Nếu như không thể giúp hắn, tự nhiên cũng không thành vấn đề. Hắn hiện tại chỉ là đơn thuần muốn cứu vớt lão hòa thượng thôi. Đem ngươi những cái này mục đích kỹ càng cùng ta nói một chút. Nếu là có thể giúp được người, ta tự nhiên sẽ giúp cho người. Hắn trực tiếp liền phát ra từ mình cửu nhân tin tức, toàn bộ đều nói được. Hắn mục đích vô cùng đơn giản, chính là muốn giết người. Hắn không cam tâm cửu nhân của mình bây giờ còn đang tiêu dao, thế nhưng là hắn lại không có bất kỳ cái gì năng lực tiếp xúc đến đối phương, cũng chỉ có thể đủ tìm những người khác hỗ trợ ra tay. Nghe được những lời này về sau, Trần Bình lộ ra nghi ngờ thần sắc, hắn nhưng là không còn nghe qua người này. Người nói cái này gọi là Tống Phát Tài, người đến tuột cùng là ai? Ta cho tới bây giờ đều chưa từng nghe qua, ta ứng nên đi chỗ nào tìm hắn? Đối phương trực tiếp liền cho ra vị trí của người này. Hắn biết hắn là muốn đi phương nào tìm kiếm cái này làm người ta ghét ra hỏa. Hắn tại gần đây một thành trì bên trong, có một cái đồ cổ một con đường. Đối phương là ở bên trong mở tiệm, có thể nói được tương đương lợi hại. Nếu như có cơ hội, người tự nhiên có thể đi nhìn lên một cái. Hắn mở cửa hàng kia phi thường lớn, xem xét liền biết. Ta thậm chí không biết danh tự của người kia, chỉ biết trên mặt của hắn có một cái rất lớn nốt ruồi thịt. Nghe được những lời này về sau, Trần Bình nhẹ gật đầu, trực tiếp liền đem toàn bộ sự kiện đáp ứng xuống. Dù sao tiếp xuống, bọn hắn cũng không có đi quá khứ thành trì, còn không bằng đi đối phương nói tới cái chỗ kia nhìn lên một cái. Nói không chừng, báo cái thủ đồng thời còn có thể có được rất thật tốt đồ vật. Người đem người đặt ở bằng hữu của ta trên người, nguyên rùa, toàn bộ đều lấy xuống đi. Ta bên này sẽ đi giúp cho người bận bịu. Đến lúc đó, người tại cái này trong gương, có thể tùy thời cùng ta giao lưu. Trần Bình đáy mắt mang theo vẻ mong đợi. Đối với cái này, một cái mới thành trì, nội tâm cũng cảm thấy có chút hiếu kỳ. Căn cứ đối phương nói, cái này một tòa thành trì bên trong, toàn bộ đều là một chút bán ra đồ cổ. Những người kia thích nhất đi từng cái địa phương khác nhau, tìm kiếm các loại cơ duyên. Tại cái này thành trì bên trong, bọn hắn thường xuyên bán ra các loại bảo bối, thậm chí còn có một số phi thường lợi hại truyền thừa. Chỉ bất quá, muốn đi vào tòa thành trì này cũng không có đơn giản như vậy. Nó tồn tại hư vô mờ mịt, bởi vì nó cũng không phải là tồn tại ở trên mặt đất, mà là tồn tại ở bên trên bầu trời. Người bình thường chờ không cách nào đột phá những cái này kết giới, không có cách nào có thể tiến vào đồ cổ thành. Cho nên nói, bọn hắn cũng chỉ có thể đủ trông mong nhìn qua đồ cổ thành. Đi thôi, các huynh đệ, chúng ta đi tìm một chút tồn tại ở bên trên bầu trời đồ cổ thành. Cái này một cái tồn tại, ngược lại là có chút kỳ quái. Hắn thế mà ở trên trời, không có một chút thực lực người, thật đúng là không thể đi lên đâu. Lúc này, Lâm Tây Nhàm cũng lộ ra vẻ mặt kích động, tựa như là đột nhiên nhớ tới cái gì đồng dạng, cảm xúc có chút khó mà tự điều khiển. Trước lúc này thời điểm, ta liền nghe nói qua đồ cổ thành tồn tại, thế nhưng là bất luận làm sao tìm được đều không có cách nào có thể tìm tới. Hắn cũng không có nghĩ đến cái này cái gọi là đồ cổ thành thế mà lại xuất hiện trên bầu trời. Nếu không phải Trần Bình dò nghe, đoán chừng hắn đến chết cũng không thể sẽ biết được. Chỉ có thực lực phi thường cường hãn người mới có tư cách đi hướng nơi này. Cho nên ta một mực cũng không có cách nào tiến vào bên trong. Nghe nói trong này bảo bối cực kỳ chân quý. Đồ cổ thành đối với người tu hành nhóm đến bảo hoàn toàn chính là một cái như thần địa phương. Bên trong sẽ bán ra các loại thứ lợi hại, mà lại chỉ cần có cơ hội tiến vào đồ cổ thành, bọn hắn liền sẽ trở nên cực kỳ cường đại. Hết lần này tới lần khác, chỉ có cường đại người mới có thể đủ tiến vào đồ cổ thành. Cho nên, đây cũng là một cái có một chút mâu thuẫn sự tình. Cường đại người sẽ trở nên càng phát cường đại, mà những cái kia thực lực chênh lệch kinh người vĩnh viễn cũng không có cách nào có thể trở nên lợi hại như vậy. Còn có người không có vận may này, căn bản cũng không có biện pháp có thể tìm tới cái này, cái gọi là đồ cổ thành. Cho nên tất cả mọi người cảm thấy rất là tiếc nuối. Lâm Tây Nhàm cũng không có nghĩ đến mình một ngày kia thế mà còn có thể giải quyết việc này. Trần Bình thuận đối phương nói tới phương pháp, trực tiếp liền nhảy lên một cái, đi vào một cái khiến người cảm thấy cao độ khó mà tin nổi. lão hòa thượng bọn hắn đều cảm thấy có chút ngoài ý muốn, không có nghĩ tới đây cư nhiên như thế quỷ dị. Thật không nghĩ tới, thiên ngoại thật sự có trời. Lâm Tây Nham trên mặt cũng hiện lên vẻ hưng phấn, không nghĩ tới mình lại có thể nhìn thấy những vật này. Qua không được bao lâu, bọn hắn liền thấy một tòa phiêu phủ ở bên trên bầu trời thành trì. Nhìn thấy tòa thành thị này về sau, chân mình trực tiếp liền lách đi qua. Bọn hắn không nói hai lời, trực tiếp liền tiến vào thành trì bên trong. Tòa thành trì này cũng không có bất kỳ người nào phụ trách trông coi. Bọn hắn tựa hồ đối với kiếm điểm này, lệ phí vào thành cũng không có hứng thú. Nơi này trật tự cũng ngay ngắn vô cùng, vừa nhìn liền biết tuyệt đối không có vấn đề gì. Trần Bình biểu lộ cũng biến thành có chút cổ quái. Nhìn ra được nơi này người đều rất hài hòa, hẳn là không có gì đó cổ quái sự tình phát sinh mới đúng. Nhưng là Trần Bình cũng không có quên tên kia cầu mình làm sự tình, vậy mà xuất hiện những cái này biến cố, vậy liền chứng minh nơi này khẳng định là có vấn đề. Trần Bình bọn hắn vừa tiến vào quốc vương đường phố, rất nhanh liền có vô số người tới chào hỏi. Bọn hắn nhìn về phía Trần Bình, ánh mắt tựa như là nhìn giống cái gì dê béo đồng dạng, đặc biệt kích động. Trần Bình hững hờ cùng đám người này chào hỏi, ánh mắt của hắn bên trong mang theo một tia hiếu kỳ, nhìn ra được đám người này cũng không đơn giản. Trần Bình xuất hiện để bọn này ở chỗ này bày quầy bán hàng người, trên mặt cũng lộ ra phi thường thần sắc mong đợi. Bọn hắn cứ như vậy nhìn chừng chừng lấy Trần Bình, tất cả mọi người tại gào to lấy mình đồ vật. Vị huynh đài này, không bằng tới chúng ta nhìn bên này nhìn thôi, tuyệt đối sẽ làm người hài lòng. Chúng ta nơi này chính là mới vừa ra lò thượng đẳng bảo bối, thực lực rất mạnh, tuyệt đối làm người hài lòng. Tất cả mọi người đang không ngừng hét lớn, nhìn xem đồ vật trong này, biểu tình của tất cả mọi người đều trở nên sán lạn vô cùng. Lâm Tây Nham là một thường xuyên luyện chế vũ khí người, nội tâm đối với đây hết thảy cũng hiểu rất rõ ràng. Những vũ khí này, chất lượng vừa nhìn liền biết, tuyệt đối không hề tầm thường. Mình có thể cầm tới những vũ khí này, tự nhiên cũng coi là kiếm bộn. Làm hắn bất ngờ nhất chính là, nơi này vũ khí, thế mà so hắn luyện chế, còn phải tốt hơn nhiều. Cái này nguyên bản là để người cảm thấy khó mà tin nổi sự tình. Nhìn thấy đám người này thực lực về sau, Trần Minh đột nhiên một chút liền trầm mặc, trách không được nơi này thoạt nhìn là như thế hài hòa. Nguyên lai, mỗi người đều là thực lực cường hãn cường giả. Chẳng qua đây hết thảy cũng có thể lý giải, nếu như bọn hắn không có thực lực cường hãn, cũng căn bản không có biện pháp có thể đột phá đây hết thảy, tiến vào những cái này kinh khủng địa phương, từ đó thu hoạch nhiều như vậy bảo bối. Từ những cái kia đồ cổ chất lượng đến xem, liền biết những vật này đã tồn tại một đoạn thời gian rất dài. Trần Bình trong lòng phi thường rõ ràng, đám đồ chơi này cũng không phải người bình thường có thể luyện chế ra đến. Nhìn thấy Trần Bình ánh mắt tràn ngập dò xét, mọi người đáy mắt đều mang một tia xoắn xuýt. Bọn hắn vẫn là thứ nhất nhìn thấy Trần Bình dạng này cho người ta mãnh liệt cảm giác áp bách tồn tại. Dường như mình hết thảy bí mật tại Trần Bình trước mặt đều không có chỗ ẩn trốn đồng dạng, khiến người ta cảm thấy rất không thoải mái. Bọn hắn bán ra những vật này cho tới nay đều là nửa thật nửa giả. Những vận may kia người tốt có thể ở đây mua được hàng thật, thực lực bản thân cũng có thể có được đề cao lớn. Những vận may kia người không tốt đương nhiên cũng chỉ có tự nhận không may, cho nên mới đến đổ cổ thành, trên thực tế cũng là một cái đánh cờ. Trần Bình nhìn thấy đám người này bộ dáng về sau, trên mặt hiện lên một tia hiểu rõ thần sắc. Hắn biết chuyện này tuyệt không đơn giản. Cũng ngay lúc này, một cái trên mặt có thịt heo nốt ruồi nam nhân đột nhiên đi tới. Hắn hướng về phía Trần Bình nhiệt tình chào hỏi. Ai nha, các huynh đệ, mọi người vẫn là thứ nhất lần gặp gỡ đâu. Các người rất lạ mặt nha. Cái này khuôn mặt nam nhân bên trên mang theo nụ cười sán lạn nhìn xem bộ dáng, tựa hồ đối với Trần Bình một nhóm người này đặc biệt hiếu kỳ. Nghe được đối phương lời nói về sau, phiền phức biểu lộ cũng biến thành rất là nghiêm túc. Hắn biết cái này người chính là mình muốn tìm cái kia. Trần Bình trong ngực gương đồng cũng tại không ngừng run rẩy, Trần Bình có thể cảm nhận được đối phương cảm xúc là vô cùng kích động. Thịt heo nốt ruồi xuất hiện để biểu tình của tất cả mọi người đều trở nên sán lạn vô cùng. Bọn hắn biết gia hỏa này chính là mình nhiệm vụ lần này mục tiêu. Người những thứ kia là thế nào bán nha? Không ngại nói với ta cái giá tiền đi. Nếu là người đồ vật coi như không tệ, ta tự nhiên có thể suy xét cùng người mua. Giá nhưng không có chút nào thiếu tiền. Trần Bình cố ý giả vờ như rất có tiền dáng vẻ, dương dương đắc ý mở miệng nói. Trong mắt hắn, chút tiền này tựa hồ cũng không tính tiền. Cái này tên của nam nhân gọi là Tống Phát Tài. Hắn luôn luôn là một cái yêu tài như mạng người. Ngày bình thường am hiểu nhất nhìn mặt mà nói chuyện, một chút liền có thể nhìn ra được ai là kẻ có tiền. Từ Trần Bình đám người mặc liền có thể nhìn ra được hắn tuyệt đối không thể nào là người bình thường. Cho nên nội tâm của hắn cũng cực kỳ kích động, không kịp chờ đợi muốn làm cái này một cuộc làm ăn. Hắn nhanh chóng đem Trần Bình mời được trong cửa hàng, trên mặt cũng mang theo dương dương đắc ý thần sắc, cùng Trần Bình giới thiệu mình mới đồ vật đến tay. Những vật này hắn đều là tại các loại bằng hữu nơi đó giá cao thu mua, bởi vì hắn giá tiền cho rất cao. Cho nên nói, cũng thành công đạt được bằng hữu trợ giúp. Người ta mỗi một lần có thu hoạch gì đều sẽ dẫn đầu đưa cho hắn tiến hành chọn lựa. Mà hắn người này thì có chút khác biệt, hắn cũng không bán ra chính phẩm. Hắn giá cao mua được, trên cơ bản đều cầm đi chế tác thành càng thêm xa hoa đồ vật, nghĩ biện pháp bán ra cho những thành thị khác người, mà cửa hàng của mình bên trong thả trên cơ bản đều là hàng giả. Đồ cổ thành người đều biết hắn đối ngoại bán ra là hàng giả, chỉ bất quá bởi vì hắn nhận biết những cái kia nhân vật lợi hại thực sự là nhiều lắm, cho nên không ai có thể giải quyết được hắn. Mọi người đối với đây hết thảy cũng đều vẻn vẹn chỉ là giận mà không dám nói gì mà thôi, không người nào dám nói gì nhiều. Bọn hắn nhìn thấy Trần Bình bọn người bị đối phương trực tiếp mang đi, đáy mắt cũng hiện lên một tia tiếc nuối. Rất rõ ràng cảm thấy Trần Bình có chút đáng thương. Những cái này làm ăn người đối với người khác tướng mạo, thế nhưng là nhớ kỹ phi thường rõ ràng. Bọn hắn một chút liền có thể nhìn ra được Trần Bình không phải khách quen. Đối phương khẳng định là vừa tới nơi này không lâu. Mấy người này thật là quá đáng thương nha. Vậy mà lại bị Tống Phát Tài gia hỏa này cho mang đi. Đúng thế, bọn hắn xem xét chính là mới tới, khẳng định là rất có tiền. Thật là đáng tiếc nha. Tất cả mọi người ở bên cạnh thảo luận, thanh âm của bọn hắn cũng không lớn, thế nhưng là Trần Bình cũng nghe rõ ràng. Từ cái kia lệ quỷ trên thân, hắn cũng đã biết cái này Tống Phát Tài là một cái chính cống lừa đảo. Lúc trước lệ quỷ thế nhưng là một cái thực lực người phi thường cường đại, là một cao thủ, nội tâm của hắn vẫn luôn rất rõ ràng mình cần một thanh tiện tay vũ khí, hơn nữa còn muốn có được một chút lợi hại truyền thừa. Hắn thật vất vả cùng người thăm dò được nơi này sự tình, cho nên quyết định thật nhanh, quyết định muốn tới thăm dò sâu cạn. Không nghĩ tới mình vừa đến đã gặp Tống Phát Tài, đồng thời bị đối phương lừa gạt đi những năm gần đây tất cả tích xúc. Càng trọng yếu hơn chính là Tống Phát Tài ỷ vào sau lưng mình có người vẫn luôn tại làm sằng làm bậy, trực tiếp liền đem muốn đến tìm phiền phức lệ quỷ cho giết. Trần Bình biết được việc này về sau cũng cảm thấy đối phương phi thường đáng thương, lúc này mới lựa chọn trợ giúp hắn. Lúc đầu hắn còn đang suy nghĩ đến cùng hắn là muốn đi đâu tìm đâu, thật không nghĩ tới đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu, mình dễ như trở bàn tay tìm đến người này. Nhìn xem Tống Phát Tài ở đây điên cuồng giới thiệu những vật này, Trần Bình biểu lộ cũng biến thành sán lạn vô cùng. Đây chính là đồ đạc của các ngươi sao? Tuyệt không đủ, ta cần tốt hơn càng đáng tiền. Trần Bình cố ý giả dạng là một bộ nhà giàu mới nổi dáng vẻ, chính là vì có thể đem đối phương lừa xoay quanh. Nguyên bản hắn chỉ là dự định đơn thuần cho cái kia lệ quỷ báo thù mà thôi, nhưng là hiện tại nghĩ lại, hắn quyết định phải giải quyết đối phương. Tại giải quyết đối phương trước đó, còn muốn hào hào nhục nhã hắn một phen, cho hắn biết mình đến cỡ nào cường hãn. Nhìn thấy Trần Bình dáng vẻ về sau, Tống Phát Tài nháy mắt liền lộ ra thần sắc hưng phấn. Hắn biết mình hẳn là muốn làm thế nào. Thực lực của người này nhìn cũng không cường đại, mà lại như thế có tiền. Vừa nhìn liền biết, tuyệt đối là một cái rất thích hợp bị lừa gạt tồn tại. Cho nên hắn quyết định, nhất định phải đem mấy người này tiền trên người, toàn bộ đều cho lừa gạt sạch sẽ. Coi như bọn hắn muốn trả thù hoặc là làm chút gì, sau lưng mình người mới ra, vài phút đều có thể đem bọn hắn giải quyết. Trần Bình căn bản cũng không rõ ràng người này ý nghĩ trong lòng, chẳng qua liền xem như rõ ràng mục đích của đối phương, hắn cũng không để ý chút nào. Đối phương không chút nào mệt mỏi tại cùng Trần Bình giới thiệu những vật này, đáy mắt của hắn mang theo rất là mong đợi, thần sắc cứ như vậy trực cầu cầu nhìn chăm chăm Trần Bình. Cái đồ chơi này thế nhưng là chúng ta thật vất vả từ đại đệ thân ở mò ra, giá tiền đắt cũng là hợp tình lý, cho nên các người cũng đừng cảm thấy tính không ra. Chúng ta cái giá tiền này đã coi là phi thường thấp, cho nên các người cố gắng suy tính một chút đi. Nhìn đối phương lấy ra giá trên trời vật phẩm, Trần Bình cũng cảm thấy rất là buồn cười. Những vật này căn bản cũng không đáng tiền, tương đối mà nói bày ra ở bên ngoài những vật kia nhìn còn muốn đáng tiền nhiều. Đám đồ chơi này vừa nhìn liền biết rất là giá rẻ. Trần Bình lắc đầu, hắn đối với những vật này cũng không hài lòng. Ta đều nói muốn các ngươi nơi này tốt nhất quý nhất, chẳng lẽ ngươi nơi này không có vật gì tốt sao? Nhưng thật là khiến người ta thất vọng. Nói xong lời này, Trần Bình trực tiếp quay lưng quay người rời đi. Hắn cũng không dự định tiếp tục ở đây lãng phí thời gian. Đồng dạng, hắn cũng muốn dùng cái này cách làm đến cố ý bổ nôn đối phương một chút. Nhìn thấy Trần Bình quay người liền định đi, hắn nháy mắt liền hoảng, lập tức liền gọi Trần Bình ngừng lại. Nguyên bản hắn coi là Trần Bình là cái không người biết nhìn hàng. Hiện tại xem ra là mình suy nghĩ nhiều. Nhìn người như thế có ý tưởng, vậy ta liền đem thứ người muốn toàn bộ lấy ra đi. Thứ này ta cũng sẽ không cho người khác. Người nếu như muốn, nhưng phải nắm chặt thời gian tranh mua. Nếu không là không có cách nào cướp được những vật này. Nói đến chỗ này, trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia giả hoạt. Những bảo bối này đều là cung ứng cho đấu giá hội, hiện tại đưa cho người, người nhưng phải thật tốt trân quý. Trần Bình nhìn thấy đối phương lấy ra vũ khí, cũng cảm thấy có chút ngoài ý muốn, không có nghĩ đến người này cư nhiên như thế sốc nổi. Thanh vũ khí này hắn có thể nhìn ra được, xác thực coi như không tệ, vào tay cũng rất có cảm nhận, không có chút thực lực người khẳng định là bắt không được. Lâm Tây Nham ở bên cạnh chật chật sợ hãi thán phục, vũ khí này xác thực do chính hắn luyện chế phải tốt hơn nhiều, cho nên hắn cũng cảm thấy rất là ngoài ý muốn. Một hơi giá 5 vạn linh thạch, nếu như ngươi cảm thấy, nếu có thể, liền trực tiếp mang đi đi. Hắn giở vờ như phi thường đau lòng bộ dáng, rất là không bỏ được mở miệng nói. Trần Bình nhìn thấy ánh mắt của đối phương về sau, nhịn không được trong lòng cười lạnh, nhìn ra được gia hỏa này vẫn còn tiếp tục ngụy trang. Không có vấn đề, liền phải vật này. Ngươi cho ta sắp xếp gọn đi, ta hiện tại liền đem tiền cho ngươi. Trần Bình móc ra túi, trực tiếp liền vùng ở trước mặt của hắn. Tống Phát Tài không nói hai lời, xông đi lên, bắt đầu kiểm tra trong túi tiền của mình tiền. Khi hắn phát hiện số tiền này số lượng đối mặt về sau, sắc mặt cũng biến thành rất là sán lạn. Biết mình đây coi như là triệt để phát đạt. Những vật này xác thực rất đáng tiền, như thế không giả, thế nhưng là cũng không có như vậy đáng tiền. Bình thường cho cái 3 vạn liền đã rất không tệ, lần này hắn thế mà tìm Trần Bình muốn 5 vạn. Nhưng mà Trần Bình cũng không có bất kỳ cái gì có kẻ mặc cả ý tứ, vậy mà trực tiếp mở miệng đáp ứng. Cái này đối với hắn mà nói, hoàn toàn chính là thật quá ngu xuẩn. Thế là hắn lập tức liền đem đồ vật cho chuẩn bị kỹ càng, cất vào trong túi. Chẳng qua lần này hắn lén lút cho Trần Bình đổi thành hàng giả. Hắn cảm thấy Trần Bình khẳng định nhìn không thấy, cho nên mới cố ý làm như vậy. Trên thực tế, đây hết thảy bị Trần Bình thấy rất rõ ràng. Nhưng là Trần Bình cũng không nói thêm gì. Trên mặt của hắn mang theo lạnh nhạt thần sắc tiếp nhận cái túi này. Sau một khắc, hắn ngay trước mặt của đối phương trực tiếp liền đem cái túi này cho mở ra, lấy ra một cái hàng giả đặt ở mặt của đối phương trước. Đây chính là ta đồ vật. Trần Bình che mặt lộ ra một tia trào phúng. Hắn đem cái này hàng giả trực tiếp lấy ra ngoài, tại mặt của đối phương trước biểu hiện ra một phen. Nhìn thấy màn này về sau, Tống Phát Tài chợt đè mắt trợn tròn. Dựa theo tình huống bình thường để nói, người khác mua đồ vật đều sẽ nhanh chóng thoát đi nơi đây. Dù sao hoa nhiều tiền như vậy mua những vật này, tự nhiên phải trở về ẩn nấp mới được. Thế nhưng là Trần Bình thế mà trước mặt nhiều người như vậy trực tiếp mở ra, cái này không phải cố ý đánh mặt mình sao? Mà lại hắn cái này hàng giả, có thể nói bên trên là làm ẩu, người bình thường một chút liền có thể nhìn ra được có vấn đề. Làm Trần Bình mở ra cái túi này về sau, nét mặt của hắn cũng biến thành có chút khó coi. Người này thế mà gạt người, cái đồ chơi này nói rõ chính là hàng giả, người cũng dám làm như vậy. Lão hòa thượng trực tiếp liền trôi ra. Bọn hắn lúc đầu đối vật này cũng thật cảm thấy hứng thú, nghĩ đến nếu như đối phương có thể không gạt người lời nói, vậy bọn hắn còn có thể suy tính một chút đem đồ vật mua đi. Thế nhưng là gia hòa này không chỉ lừa gạt mọi người mà lại thái độ còn phi thường cuồng vọng, làm cho lòng người sinh bất mãn. Người Tống Phát Tài trên mặt lộ ra khó coi biểu lộ, hắn không nghĩ tới hết thảy thế mà lại bại lộ. Lúc này cổng cũng tới một đám người xem náo nhiệt, trên mặt của bọn hắn đều mang thần sắc tò mò, muốn biết Tống Phát Tài lần này có thể hay không đá lên tấm sắt. Bất quá bọn hắn cũng chỉ dám xem náo nhiệt mà thôi, căn bản không dám nói nhiều một câu. Thứ này đoán chừng là cầm nhầm đi, ta vừa mới trang thời điểm giống như không cẩn thận gắn lộn. Tống Phát Tài rất là cười xấu hổ cười, đáy mắt cũng mang theo một tia nóng nảy thần sắc. Hắn biết thứ này khẳng định sẽ bị triệt để lấy đi, mình còn muốn cầm trở lại cũng chỉ có thể đủ tìm sau lưng mình người ra tay. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 309 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.